người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, Chibaku Tensei giáng lâm. Ngũ Kage Đại Hội, Uchiha Madara thế mà xuất hiện. Mặc dù Iwichi hiện tại còn chưa phát hiện Uchiha Madara bóng dáng, nhưng Iwichi rất khẳng định Uchiha Madara tới. Trước mắt Chibaku Tensei liền là chứng minh tốt nhất. Quản chi tại Ngũ Kage Đại Hội trước Iwichi làm qua vô số giả thiết cùng phỏng đoán, cũng không có nghĩ qua Uchiha Madara sẽ xuất hiện. Bởi vì dù là biến số lại lớn, Uchiha Madara cũng tuyệt đối không khả năng xuất hiện vào lúc này. Đầu tiên Ngũ Kage hội đàm chuyện này vốn chính là Akatsuki âm thầm đẩy tay, để bốn Kage liên hợp đối phó Konoha mấu chốt sự kiện. Lúc này Akatsuki không có khả năng đột nhiên xuất hiện, bởi vì bọn họ không phải liền là muốn để tứ đại ninja thôn ngộ nhận là Konoha ở sau lưng khống chế Akatsuki à. Nếu như bọn hắn xuất hiện chẳng phải là muốn thêm ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thậm chí vạn nhất bị mình bắt lấy từ đó để tứ đại ninja thôn biết chân tướng, đây chẳng phải là trước đó bọn hắn hành động đều uổng phí sức lực. Đương nhiên Akatsuki cũng có thể sẽ xuất hiện. Bất quá Iwichi suy đoán, đó là tại tứ đại ninja thôn không có liên hợp khả năng tình huống dưới, Akatsuki mới có thể đột nhiên xuất hiện. Nhưng bây giờ tứ đại ninja thôn đã liên hợp, coi như bốn Kage bị xử lý, giới ninja cũng loạn. Cái này không học hỏi là Akatsuki muốn sao? Cho nên Iwichi cho rằng Akatsuki bây giờ căn bản không có tất yếu đi ra lội lần này vũng nước đục, bởi vì không có tất yếu ngồi đợi giới ninja hỗn loạn không chịu nổi, bọn hắn lại thừa cơ bắt vĩ thú. Đổi lại mình là Akatsuki thủ lĩnh, hoặc là mình là Obito tình huống dưới, Iwichi tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nhưng sự tình thường thường đều rất ra bình đoán trước. Uchiha Madara xuất hiện, còn mang theo hắn Chibaku Tensei ra sân, liền cho hắn lớn như vậy lễ gặp mặt. Nhìn xem không trung chậm rãi hạ xuống cái kia to lớn vô cùng thiên thạch, sáng nó rơi xuống phía dưới, trong phạm vi ngàn mét đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sẽ không có bất kỳ người có thể tại khủng bố như vậy thiên thạch rơi xuống dưới còn sống. Iwichi nhìn chăm chú trước mắt thiên thạch, Uchiha Madara. Mặc dù Uchiha Madara đột nhiên xuất hiện, nhưng Iwichi cảm giác đối Ngũ Kage xuất thủ hẳn không phải là Obito ý tứ. Bởi vì Obito một lòng muốn để giới ninja hỗn loạn, từ đó đục nước béo cò bắt vĩ thú. Nếu để cho Uchiha Madara xuất hiện, như vậy đầu mâu lại phải nhắm ngay bọn hắn Akatsuki. Chuyện ngu xuẩn như vậy không giống như là Obito sẽ làm sự tình. Xem ra Uchiha Madara hiện tại là căn cứ ý chí của mình hành động. Có ý tứ, Uchiha Madara sống lại a. Còn nói là hắn hiện tại chỉ là Edo Tensei trạng thái, mặc kệ cái kia một loại. Đây chính là Uchiha Madara à. Không phải phía dưới mấy cái kia Kage có thể so với được ra hỏa. Dầm dầm dầm, vẫn thạch khổng lồ còn tại tung tích. Nhưng mà Iwichi lại không có ý định né tránh. Đòn công kích này đối người khác mà nói rất đáng sợ, nhưng đối với Iwichi tới nói không đáng kể chút nào. Bởi vì Iwichi chỉ cần nguyên tố hóa liền có thể tránh né hết thảy vật lý tổn thương. Đừng nói một viên thiên thạch, liền xem như 10 khỏa thiên thạch cũng không quan trọng. Chỉ khi nào thiên thạch rơi xuống, 4 Kage nhóm tuyệt đối sẽ chết. Coi như may mắn có thể sống sót 1-2 cái, vậy cũng đồng đẳng với là từ Iwichi trước mặt đem vốn nên thuộc về hắn ban thưởng cướp đi. Như vậy sao được? Đưa tay nắm tay, Iwichi đấu trí tràn đầy nhìn qua trước mắt càng ngày càng gần thiên thạch. Vừa vặn liền dùng viên này thiên thạch đến kiểm tra một chút một kích toàn lực phía dưới chấn độn đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Ami, nơi này đồng thời, phía dưới 4 Kage cùng Tetsu no Kuni các võ sĩ, nhìn xem chậm chậm rơi xuống thiên thạch, trên mặt của bọn hắn ngoại trừ vẻ mặt sợ hãi bên ngoài, đã không có lộ ra vẻ gì khác. Mifun trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia to lớn đến hắn khó mà hình dung thiên thạch. Konoha Hokage, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ muốn ngay cả ta Tetsu no Kuni cũng cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, hết thảy hủy diệt a. Lập trường của hắn một mực bảo trì trung lập, nhưng cho dù treo dạng này thế mà cũng cùng nhau bị công kích. Hiện tại Mifun trong lòng ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có mãnh liệt tức giận. Tại sao phải ngay cả Tetsu no Kuni cùng một chỗ công kích? Trốn, chấm ngoặc kép, chúng ta mau trốn. Có người hô lên đào tẩu, nhưng thật sự có thể trốn đi được a? Một tên võ sĩ vô lực ngồi sập xuống đất, trong tay võ sĩ đao tùy ý ném ở một bên, lóng lánh hàn quang đao trên đao chiếu ra hắn thất hồn lạc phách bộ dáng. Trốn được a? Không thể nào, có thể trốn được, hắn tự mình lẩm bẩm, nhìn cái kia đã hoàn toàn đem bầu trời che lại thiên thạch. To lớn như vậy thiên thạch rơi xuống, công kích phạm vi bao trùm ngàn mét, có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy ra khoảng cách xa như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không khả năng có người có thể làm được. Đây chính là Konoha Hokage lực lượng. Nói xong câu đó, Terumi mây giống như là quả cầu da xì hơi, vô lực nhìn xem ao cùng cho Yuro. Xem ra chúng ta quá coi thường Konoha Hokage, đồng thời chúng ta cũng quá xem trọng chúng ta lực lượng của mình. Bốn Kage liên hợp đều coi là đối phó một cái Hokage không thành vấn đề. Coi như cái này Hokage lại yêu nghiệt, lại biến thái cũng tuyệt đối không phải là bốn Kage liên hợp đối thủ. Nhưng sự thật nhưng lại làm cho bọn họ hung hăng đánh mặt. Từ chiến đấu bắt đầu một khắc này, Iwichi liền chiếm cứ lấy ưu thế. Thậm chí tại bộc phát ra kinh người chakra về sau, Iwichi hoàn toàn là cường thế áp chế bọn hắn. Rõ rệt bị vây công lại ngược lại vượt lên trước đột phá Raikick, còn trở tay chặt đứt đối phương một cánh tay. Dạng này biến thái sức chiến đấu, căn bản không phải một người có thể ngăn trở. Hokage mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể liền từ bỏ như vậy. Raikick đột nhiên mở miệng. Vốn nên đã bị đánh dụng cao ngạo cùng tự tin Raikick, hiện tại ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Phía sau chúng ta là bốn nước lớn, coi như chúng ta bốn người không phải cái kia tiểu quỷ đối thủ, nhưng một khi liên hợp chúng ta, từng cái thôn ninja, phát động tất cả ninja tới đối phó cái kia tiểu quỷ, coi như hắn mạnh hơn cũng vô dụng. Lấy chiến thuật biển người tới đối phó hắn a. Nhưng bởi như vậy sẽ chết bao nhiêu người? Onoki híp mắt, nếu như không tiêu diệt Konoha, không tiêu diệt Hokage, chờ đợi chúng ta kết cục chẳng lẽ không đồng dạng là chết a? Đã dạng này không bằng liều mạng một lần. Onoki trong mắt tách ra không thuộc về hắn cái tuổi này đấu trí. Nghe được hắn, Gaara cùng Terumi Mei hai người cùng riêng phần mình hộ vệ đều ngây ngẩn cả người. Đích thật là dạng này. Coi như không phản kháng, nhìn xem hôm nay Hokage cường thế, không khó ngẫm lại chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Konoha dã tâm quá lớn, lớn đến bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đã dạng này không bằng liều mạng một lần. Say, Darui các ngươi đi mau. Lão Phu ở chỗ này tận khả năng ngăn trở thiên thạch. Nhớ kỹ, mặc kệ Lão Phu có thể không có thể sống sót. Tóm lại Kumogakurei vĩnh viễn cùng Konoha thế bất lưỡng lập. Darui, một khi Lão Phu chết rồi, người chính là Vân Ẩn đệ ngũ Raikick. Trở về triệu tập Vân Ẩn ninja tiến công Konoha. Raikick rất kiên quyết, trên mặt cũng mang theo nồng đậm hàn ý. Darui nhìn thoáng qua đệ tứ Raikick, hung hăng cắn răng, ta đã biết. Raikick đại nhân, hắn từ Raikick trong mắt nhìn ra Raikick giác ngộ. Lúc này nói lại nhiều cũng không dùng được. Terumi Mei chậm rãi đứng dậy, ta Kirigakurei cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Cho Yuro, ao Kirigakurei liền giao cho các ngươi. Nhất định phải nâng toàn thôn chi lực đánh tan. Chấm ngoặc kép, cho Yuro, Mizuki đại nhân. Chấm ngoặc kép, ao lôi kéo cho Yuro, ta đã biết. Mizuki đại nhân. Tsuchikage Onoki nhìn thoáng qua con của mình Kisuchi, người cũng đi thôi. Đây là lão phu cuối cùng có thể vì Iwagakurei làm sự tình. Hạt cát đang bay múa. Trong nháy mắt trong bọc lấy Temari cùng Kankuro. Đem hai người hung hăng hướng phía nơi xa ném đi. Gaara không nói gì thêm. Nhưng mà hắn ý tứ mọi người tại đây đều hiểu. Bao quát Kankuro cùng Temari. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.